Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1066. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng cái này Apocalypse có mâu thuẫn gì, nhưng, Logan chỉ mặt đất, động đất, ngươi xác định đây chỉ là hắn rời giường khí. Trên thực tế, nếu như không có phạm sai lầm lời nói, trận này lan đến toàn cầu động đất đều không đúng hắn có thể tạo thành. Diệp Thiên Hồ như nói thật, nói, nếu không thì tại sao Diệp Thiên Hồ đều là rất coi trọng cái này Lam Tinh Linh đây? Nhìn mảnh sân này chấn động liền biết rồi, tuy rằng làm chuyện này phi thường hay, cũng phi thường tìm đường chết, nhưng người ta cũng thật sự có tìm đường chết tiền vốn. Có điều ngẫm lại, người ta tốt xấu là tên là Apocalypse, đến từ công nguyên trước hơn 3.000 năm lão quái vật. Còn có ban đầu người đột biến thân phận này, ở thủ hạ phản loạn trước, cũng không biết đã cướp đoạt bao nhiêu cái người đột biến thân thể cùng năng lực. Nhiều như vậy nguyên nhân tổng hợp lên, tuyệt đối là một cái phi thường mạnh mẽ boss. Đương nhiên, trí tưởng tượng không phải như vậy, tỉnh táo là được rồi. Mà ở trong nguyên bản kịch tình, Apocalypse cuối cùng thất bại, nguyên nhân trọng yếu nhất, bây giờ an vị ở Diệp Thiên Hồ bên người. Logan thở dài, nói rằng, như vậy ngươi cũng thật là cho mình tìm phiền phức đối thủ. Ta rất kỳ quái, ngươi tại sao muốn giết hắn? Cứ việc thân là người đột biến, nhưng Logan người này cùng chắc còn có Magneto đều không thế nào như thế. Mặt sau hai vị đều có chính mình nghiêm ngặt lập trường. Một cái hòa bình phái, một cái cứng rắn phái. Mà Logan, hắn càng như là tự do ở hai cái quần thể ở ngoài người tự do. Chí ít lấy hắn hiện tại ý nghĩ mà nói, cũng không có cái kia tâm tình dính líu đến hai người cùng với người bình thường mâu thuẫn bên trong. Nói như vậy chính là, ai chọc tới hắn, hắn liền đánh ai, ai là không ý thức trách nhiệm cũng được, nói là tính cách tự do cũng được. Ngược lại người ta liền tình nguyện đóng vai chính mình con sói cô độc nhân vật. Cứ việc cái này con sói cô độc hiện tại cũng thành lập gia đình. Như vậy tính cách bên dưới, nghe tới Diệp Thiên Hồ nói chuẩn bị đi giết cái này cái gọi là lâu đời nhất người đột biến, Logan cũng không có vì chính mình vị này chưa từng gặp mặt cùng tộc bất bình dùng tâm tư. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là cái người xa lạ mà thôi. Ngược lại càng thêm đối với Diệp Thiên Hồ tại sao muốn động thủ cảm thấy hiếu kỳ. Lý do chờ chút, ta cho ngươi muốn một cái. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, sau đó nói, giữ gìn hòa bình thế giới có tính hay không? Có chút qua loa. Jean Grey muốn đối với Diệp Thiên Hồ trợn mắt khinh bỉ. Nàng cũng rất muốn biết nguyên nhân. Trước theo Diệp Thiên Hồ nhiều năm như vậy, đều còn không biết Apocalypse danh tự này đây. Vậy thì chăm chú một chút. Ta những năm gần đây, đối với người đột biến cùng người bình thường trong lúc đó quan hệ, vẫn nghiêng về duy trì một loại cân bằng. Ai qua tuyến ta liền gõ ai. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ chén trà biên giới. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, cùng chắc thành lập X-Men ý định ban đầu rất giống. Nhưng nói như vậy ta phương thức càng thêm bạo lực một điểm. Ta muốn dùng những năm gần đây nghiệm chứng một điểm. Vậy thì là người bình thường cùng người đột biến trong lúc đó, có phải là có thể do hòa bình phương thức đạt thành hòa giải, lẫn nhau bao dung, cuối cùng cùng tồn tại. Cái này có thể nói là Diệp Thiên Hồ những năm này là một cái vẫn tính khá là việc trọng yếu. Một loại nghiệm chứng, xem có phải là có thể thông qua cùng M bình phương thức giải quyết hai bên mâu thuẫn. Vì thế, ở trong những năm này, có mục đích giết một chút người, có người bình thường cũng có người đột biến, cũng có ý định chế tạo một chút mâu thuẫn. Càng thông qua hắn trưởng khống tài nguyên đang tiến hành bất chi bất giác dư luận khống chế. Xem ra, thật sự có điểm như là một cái âm mưu nhà.